sẽ đối với ngoài trăm dặm đại càn sơn phun hơi thở. Theo 2.000 mét độ cao so với mặt biển đi lên đỉnh núi, toàn bộ sẽ bị phá hủy đại càn sơn, mặc dù nói không được trên là đại càn đế quốc quốc sơn, thế nhưng cũng không kém. Một nửa ngọn núi bị trực tiếp phá hủy, đã đầy đủ kinh sợ thiên hạ. Đối với càn kinh đả kích chí mạng về sau, này cử long sẽ còn tiếp tục tuần diễn ở toàn bộ đông phương thế giới thiên hạ trừ quốc trên khoảng không bay qua. Chính là muốn làm cho cả thiên hạ đều biết Đại Viêm Vương triều Cơ thị hoàng tộc mới thật sự là thiên mệnh chi chủ. Ở 20 mấy ngày trước, Trầm Lãng nghe nói Đại Viêm hoàng đế xuất quan, tức thì cảm thấy không ổn. Dựa theo phía trước tính ra, Đại Viêm hoàng đế hẳn còn có ngũ cái tháng tả hữu lại xuất quan đó. A Khương Ninh tiểu công chúa tính toán sẽ không ra sai. Trầm Lãng cũng xem qua nàng tính toán những thứ kia công thức căn cứ cử long tim đập tần suất biến hóa. Chí ít còn có ngũ cái tháng A. Vì sao hoàng đế trước giờ xuất quan, hơn nữa hắn xuất quan thời điểm cũng chỉ là lẻ loi một mình xuất hiện. Không có cử long thăng khoảng không, nhưng Trầm Lãng không chút nào phớt lờ. Lập tức muốn đối ứng cách. Hắn đầu tiên là lại một lần nữa đi bái phòng thất lạc yêu mẫu. Muốn có được thất lạc đế quốc tà dương vũ khí hạ lạc, nhưng thất lạc yêu mẫu thề với trời. Đối với hải phát thệ, nàng thật không biết cái này tà dương vũ khí ở đâu trong. Trầm Lãng chỉ có thể tạm thời đem tìm kiếm thất lạc đế quốc đồ long sát khí ý niệm trong đầu để ở một bên. Bởi vì đã tới không kịp. Đại Viêm hoàng đế một ngày xuất quan lời nói, liền nhất định phải kinh sợ thiên hạ. Cử long dù cho phi đến đại càn đế quốc trên khoảng không, đó cũng là cử đại chi tổn thất. Nhưng là bây giờ Trầm Lãng cũng không có làm xong quyết chiến chuẩn bị. Đại Viêm cử long khẳng định càng thêm lớn tuổi, hoàng đế long chi cảm ngộ càng sâu. Nhưng mà chỉ cần Đại Viêm đế quốc cử long xâm nhập đại càn đế quốc cảnh nội, Trầm Lãng nhất định phải cho dư phản kích. Mặc dù đối với đại càn đế quốc thần dân mà nói, chỉ cần Trầm Lãng cử long nhất xuất hiện là có thể thiên hạ rung động, vạn dân cuồng nhiệt. Dù cho một trận chiến này thua không hề có một chút nào quan hệ, nhưng đối với Trầm Lãng mà nói, chỉ có thể thắng không thể thua. Mà hắn lại không có được thất lạc đế quốc đồ long vũ khí, phải làm gì? Trầm Lãng muốn rất nhiều chủng biện pháp, thậm chí suốt đêm cải tạo mấy nhánh giả long chi hối. Cái này chủng giả long chi hối cũng sẽ bảo tạc, chỉ bất quá uy lực kém xa tiếp tắp thật long chi hối. Mà mấu chốt nhất là bên trong dưới vào Uzani. Nói xong trực tiếp hơn một ít, hắn chế tạo mấy viên bom bẩn. Thế nhưng đồ chơi này ô nhiễm quá lợi hại, không phải vạn bất đắc dĩ, Trầm Lãng là thật không muốn dùng nó. Cuối cùng Trầm Lãng vẫn là đưa ánh mắt rơi vào một món đồ khác lên. Địa ngục hồn châu. Mặc dù hắn cũng không nguyện ý làm như vậy. Cự Long vô cùng rõ ràng mà nói cho Trầm Lãng, viên này địa ngục hồn châu, liền nó đều cảm giác được phi thường khó chịu. Cái này giống như là tương sinh tương khắc cảm giác. Cái này địa ngục hồn châu bên trong hơn 1.000 cái rượu hồn hoàn toàn không coi là cái gì. Then chốt nó là địa ngục tinh thể kết quả. Đồ chơi kia có thể đem toàn bộ biển nham thạch nóng chảy đóng băng hỏa viêm thành biển nham thạch nóng chảy hỏa diễm năng lượng. Nhưng là vượt qua xa Olympia hỏa sơn. Đáng sợ này chính là toàn bộ cực bắc đại lục bị băng phong, cũng phảng phất cùng cái này địa ngục tinh thể có quan. Đương nhiên cực bắc đại lục cái kia cấp bậc càng cao, càng đáng sợ hơn. Nhưng nói chung Đại Viêm đế quốc long, Trầm Lãng long, đều đại biểu cho hỏa diễm, mà cái này địa ngục hồn châu tắc thì đại biểu cho băng hàn năng lượng. Cho nên viên này địa ngục hồn châu đối với cử long là có nhất định uy lực cực lớn. Thế nhưng như thế nào thả ra uy lực của nó cũng không thể đem trở thành vũ khí phóng ra đến Đại Viêm đế quốc cử long trong miệng nổ lên. Cho nên trong khoảng thời gian này, Trầm Lãng giành giật từng giây, dốc hết tâm huyết, đều là đang suy tư cái này vấn đề. Hắn nếm thử một cái phương án, có thể hay không đem cái này địa ngục hồn châu khảm nạm ở long chi kiếm lên, sau đó sẽ phóng xuất ra vòng xoáy năng lượng. Hắn cái ý nghĩ này pháp rất sai lầm. Ngươi cho rằng đang đùa giỡn à? còn có thể ở vũ khí trên khảm nạm bảo thạch kia mà mấu chốt nhất là trầm lãng năng lượng khởi nguồn là Long Chi Tâm. Còn có vũ khí của hắn là Long Chi Kiếm. Đều cùng Long có quan. Phải cùng viên này địa ngục hồn châu là tương xích. Muốn hiệp đồng phát huy tác dụng. Hoàn toàn không thể. Thế nhưng, Trầm Lãng làm sơ nếm thử về sau, phát hiện cái này địa ngục hồn châu cùng Long Chi Tâm năng lượng cũng không bài xích. Cái này dù gì, hắn Long Chi Tâm năng lượng là không có minh xác thuộc tính. Không giống như là hắn mang tới con rồng này. Tuyệt đối hỏa hệ. Hơn nữa hắn ý nghĩ này dĩ nhiên là đi thông. Cái này địa ngục hồn châu dĩ nhiên thật có thể bám vào Long Chi Kiếm lên. Hơn nữa loại tình huống này hạ thả ra ngoài vòng xoáy năng lượng. Quả thực sẽ phát sinh cải biến. Hội thẩm thấu trên địa ngục hồn châu năng lượng. Thế nhưng, Trầm Lãng cũng không dám nếm thử bởi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm. Viên này địa ngục hồn châu năng lượng dục dịch phảng phất tại liều mạng dụ dỗ Trầm Lãng. Trầm Lãng ở tổ chức vòng xoáy năng lượng thời điểm công kích là cần cường đại hơn tinh thần lực. Đem vô số năng lượng bện thành toàn bộ vòng xoáy. Lúc này hắn linh hồn là hoàn toàn tham dự tiến vào. Khi hắn chuẩn bị bắt đầu tổ chức vòng xoáy năng lượng, phóng xuất ra tinh thần lực thời điểm, địa ngục hồn châu bên trong rủ gì tinh thần lực lượng, dĩ nhiên ý đồ dũng mãnh vào Trầm Lãng trong đầu. Cái này rất đáng sợ. Bởi vì hoàn toàn không biết hội có cái gì hậu quả, Trầm Lãng cảm thấy đồ chơi này trời sinh tà ác. Nếu không thì cũng sẽ không đem toàn bộ biển nham thạch nóng chảy đóng băng. Cũng sẽ không triệt để hủy diệt toàn bộ cực bắc đại lục. Thế nhưng, một số thời khắc thế cuộc phảng phất làm cho người không có lựa chọn nào khác. Hoàng đế xuất quan phần sau cái tháng. Cử Long phi thiên. Khi đó Trầm Lãng cũng biết. Để lại cho mình thời gian suy tính không nhiều lắm, quả nhiên không qua bao lâu. Đại viêm Cử Long Nam Hạ. Đây tuyệt đối là Đại Càn đế quốc đích thực sợ hãi thời khắc. Đại viêm đế quốc Cử Long bay vào Đại Càn cảnh nổi về sau. Liền không hề thu liếm trên người mình năng lượng. Nguyên bản đen nhánh long lân càng ngày càng đỏ. Thân trên thả ra năng lượng càng ngày càng hừng hực. Dù cho phi ở 10.000 thước cao khoảng không bên trong thổi qua bão phong cũng là nóng bỏng. Bởi vì khoảng cách đầy đủ cao. Hơn nữa nó cũng không có thiêu đốt được triệt để. Cho nên mặt đất trên còn không có hỏa, thế nhưng Cử Long qua chi chỗ. Tất cả cây xanh toàn bộ uể oải khô héo ở nó quý tích phi hành ở trên người. Cơ hồ bị nóng rực được hít thở không thông. Muốn bất tỉnh đi. Đây thật là diệt thế vật. Cứ như vậy. Đại viêm đế quốc này Cử Long bay càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh. Cuối cùng hoàn toàn lấy mỗi giây chung 1.000 mét tốc độ đột tiến. Theo biên cảnh đến Càn Kinh hơn 2.000 dặm, liền 20 phân chung đều không cần. Ở khoảng cách còn rất xa thời điểm. Càn Kinh ở trên vạn dân liền đã thấy bay trên trời nhanh mà đến cái kia hỏa diễm Cử Long. Vô biên vô tận tuyệt vọng cùng sợ hãi. Vô số người bắt đầu hối hận. Mình cũng sớm hẳn là chạy ra Càn Kinh. Chạy ra Đại Càn đế quốc. Nếu không thì cũng sẽ không có hôm nay ngập đầu chi tai họa. Một khi đại viêm Cử Long bay vào Càn Kinh, cái kia nhất định là hỏa diễm sông thiên. Vô số người tan tành mây khói, chết không có chỗ chôn. Trầm Lãng bệ hạ a, ngày phía trước sáng tạo qua nhiều như vậy kỳ tích, cho nên chúng ta tuyển trạch tin tưởng ngài ở lại Càn Kinh. Mà lần này có thể ngài kỳ tích muốn mất đi hiệu lực. Bởi vì này cách đại viêm đế quốc Cử Long thật sự là thật đáng sợ. Chúng ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Đến tột cùng có vật gì có thể ngăn cản nó hủy diệt. Đại Càn cung bên trong. Căng Quân, Tô Nan, Doanh Vô Thường, Triệu Lâm đám người ngửa đầu nhìn phương bắc bay tới đại viêm Cử Long. Doanh Vô Thường cùng Triệu Lâm hai người run lẩy bẩy, hầu như có chút không đứng được. Bên cạnh Tô Nan bỗng nhiên cười nói. Triệu đại nhân. Doanh công tử, có thể các ngươi hiện tại thay đổi lập trường, cũng đã tới không kịp. Đại viêm đế quốc này Cử Long chắc là lục thân bất nhận đi. Một ngày bắt đầu hủy diệt tính công kích, cái kia đại khái chính là hoàn toàn hóa thành hư ảo. Doanh Vô Thường run rẩy nói, Tô Nan đại nhân. Ngài nói giỡn. Triệu Lâm vốn là phi thường sợ, hầu như muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, bởi vì hắn đương thời vì mạng sống đem Đại Viêm Hoàng đế thánh chỉ đốt, còn hướng lấy Liêm Thân Vương khuôn mặt trên nhổ nước miếng, coi như đầu hàng Đại Viêm đế quốc cũng sống không được. Thế nhưng đối mặt này Đại Viêm Cử Long, thật là một chút ý niệm phản kháng, một chút hy vọng cũng không dám ôm. Cho nên trong đầu hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Tuy là ta không có tận lực muốn làm một cách trung bề tôi, nhưng là bây giờ để ta theo lấy Càn Kinh cùng nhau hủy diệt đi. Thế nhưng nghe được Tô Nan còn có lòng nói cười, hắn tức thì lại dâng lên một hồi hy vọng. Căng Quân cùng Tô Nan nhẹ nhõm như vậy, bọn họ chắc chắn biết cái gì bí mật. Trầm Lãng bệ hạ có thể cứu Càn Kinh, Trầm Lãng bệ hạ có biện pháp chống đỡ Cử Long, nhất định là như vậy. Nhất định là như vậy. Thế nhưng Triệu Lâm coi như vắt hết ấp, cũng không cách nào tưởng tượng Trầm Lãng có cái gì biện pháp làm được điểm này. Đây chính là thượng cổ điển tịch trung viết trung cực lực lượng, diệt thi thần thú A. Thế nhưng rất nhanh, Triệu Lâm lại dâng lên mấy ý niệm trong đầu. Ta muốn không đến đó là bình thường. Ta nếu có thể nghĩ đến, vậy hay là kỳ tích sao? Đi đi, tiếp tục làm công. Rất bận rộn, Căng Quân thản nhiên nói, nhưng sau đi vào cung phòng bên trong. Mà này lúc cái kia Đại Viêm đế quốc Cử Long khoảng cách Càn Kinh đã càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Toàn bộ chân trời liền phảng phất hoàn toàn bị thiêu đốt một dạng. Ánh sáng của nó hầu như trở thành mặt khác một cái thái dương. Toàn bộ Càn Kinh đều cảm giác được đáng sợ nóng rực, cảm giác được khí tức hủy diệt. Ngay sau đó, Càn Kinh mặt đất bắt đầu run rẩy, tất cả phòng ốt bắt đầu run rẩy. Đại Viêm đế quốc Cử Long trên người liệt diễm càng ngày càng mãnh liệt. Không hổ là trung cực lực lượng, nó còn chưa tới, thế nhưng khí tức hủy diệt liền đã bao phủ toàn bộ Càn Kinh. Vô số người rốt cuộc buông tha tất cả hy vọng, chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong đến, chờ đợi hủy diệt đến. Mà cuối cùng thời khắc, có vài người trong lòng dĩ nhiên biến được thanh minh. Trầm Lãng bệ hạ, chúng ta không trách ngươi, đây hết thảy đều là lựa chọn của chúng ta. Đây hết thảy đều là ông trời chú định, đã muốn cho chúng ta theo Càn Kinh chôn cùng, vậy thì bồi chôn cất đi. Càn Kinh là một tòa vĩ đại thành thị, đã huy hoàng mấy trăm năm. Như nó hủy diệt thời điểm, trống rỗng, không người đi theo. Đây chẳng phải là rất cô đơn, cứ như vậy tan tành mây khói. Đại khái cũng không có cái gì thống khổ. Rất nhanh thì quá khứ. Mà ngay tại lúc này bỗng nhiên có người hô to, xem đông. Đó là cái gì lại? Lại một đầu long, các ngươi ai tới phiến ta một bạt tay? Ta nhất định là bị hoa mắt. Ta nhất định là sản sinh ảo giác. Làm sao lại xuất hiện một đầu long? Chờ một lúc lâu, cũng không có người đến phiến hắn bạt tay. Với là hắn chính mình tát mình một bạt tay. Thế nhưng đông bay tới cái kia long chẳng những không có tiêu thất, ngược lại càng ngày càng cụ thể, càng ngày càng cự đại. Không chỉ là hắn chứng kiến, tất cả mọi người chứng kiến. Mặt khác một cái Cử Long theo đông mà tới. Mọi người yên tĩnh như chết, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này. Đầy đủ một lúc lâu, có người thấp giọng hỏi, cái kia đó là chúng ta Đại Càn đế quốc long sao? Trầm Lãng bệ hạ cũng có long, đây là khi nào chuyện à? Ta làm sao không biết à? Đó là Trầm Lãng bệ hạ long, không dám tưởng tượng, không thể tin được a. Thiên hạ còn có chuyện tốt như vậy? Đại Viêm đế quốc có long, ta Đại Càn cũng có, sẽ không phải là Đại Viêm đế quốc có hai cái long theo đông cùng phương bắc cùng nhau giáp công Càn Kinh chứ? Nhưng mà ngay tại lúc này, Đại Càn cung mấy ngàn danh không trung vũ sĩ phi hướng không trung, lớn tiếng hô to: Đại Càn đế chủ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Trầm Lãng bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lúc này mọi người mới xác định chuyện này, đây thật là Đại Càn đế quốc long. Trầm Lãng bệ hạ thật đến, hơn nữa còn cưới một đầu long tới. Hắn thổi qua ngưu, lại một lần nữa thực hiện. Hắn nói muốn cứu vớt Càn Kinh, hắn thật tới. Ngay sau đó, người càng ngày càng nhiều quỳ xuống lên, gõ thủ hô to: Đại Càn đế quốc vạn tuế, Trầm Lãng bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, mấy vạn người, mười mấy vạn người, cuối cùng mấy trăm ngàn người toàn bộ quỳ xuống trên hô to. Này thì bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung bọn họ nội tâm kích động cùng cuồng nhiệt, kiêu ngạo cùng vinh dự. Đại Viêm đế quốc có long, ta Đại Càn đế quốc cũng có long. Cái này há chẳng phải là ý nghĩa. Chúng ta Trầm Lãng bệ hạ cũng là thiên mệnh chi chủ Triệu Lâm cùng Doanh Vô Thường rốt cuộc nhìn không được, lại một lần nữa theo cung bên trong phòng lao tới. Nhưng sau bọn họ cũng chứng kiến theo đông bay tới cử long. Tức thì Triệu Lâm nước mắt trong nháy mắt liền bão xuất hiện, trực tiếp quỳ xuống trên gào khóc. Bệ hạ, ta bệ hạ là thiên mệnh chi chủ. Ta ra Trầm Lãng bệ hạ mới là thiên mệnh chi chủ. Tức thì người bên cạnh hướng Triệu Lâm nhìn lại, ngài. Lão nhân ra cái này diễn kỹ cũng không tránh khỏi rất cao đi. Nhưng Triệu Lâm lúc này thật không phải đang diễn, mà là phát từ phế phủ. Bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thuần phục Trầm Lãng. Hiện tại Trầm Lãng cưới rồng mà đến, đại biểu cho sự lựa chọn của hắn là chính xác, đại biểu cho gia tộc của hắn như cũ có thể truyền thừa tiếp. Mà lại nói một câu chu tâm, Triệu Lâm cảm giác mình này thì coi như tan tành mây khói. Theo Càn Kinh đã táng thân hỏa hải cũng không cần gấp. Hắn đã 80 vài tuổi, đoạn thời gian trước hắn đã liếm ra mặt đem mình vài cái tôn tử đưa đến nộ triều thành đọc sách. Hắn thậm chí cảm thấy được trận này cử long chi chiến Trầm Lãng bệ hạ coi như bại cũng không cần gấp. Không được, thậm chí Trầm Lãng bệ hạ chỉ cần cưới rồng bộc lộ quan điểm một cái, nhưng sau lập tức rút lui là được rồi. Càn Kinh diệt cũng không cần gấp. Chỉ cần làm cho mọi người thấy Trầm Lãng bệ hạ con rồng này, cái kia Đại Càn đế quốc hy vọng đang ở, vậy hắn Triệu Lâm cũng sẽ không vong tộc diệt chủng. Đây không chỉ là Triệu Lâm cách nghĩ, cũng là Càn Kinh vô số người cách nghĩ. Trong này hủy diệt trước mắt, một số người đương nhiên run lẩy bẩy, tuyệt vọng ngày tận thế. Nhưng còn có một vài người tư duy lại đạt được nào đó chủng thăng hoa. Làm Trầm Lãng cưới cử long xuất hiện một sát na kia, rất nhiều người liền tự thỏa mãn. Trầm Lãng bệ hạ không có ném hạ Càn Kinh không được quản, hắn dĩ nhiên thật tới cứu. Cái này có thể, cái này đầy đủ. Chúng ta vốn là Càn Kinh tầng dưới chót nhất dân chúng, lúc đầu đã tuyệt vọng. Hiện tại Trầm Lãng bệ hạ tới cứu chúng ta, điều này đại biểu trong lòng hắn có chúng ta những thứ này đê tiện bình dân. Sau đó coi như tan tành mây khói cũng chết cũng không tiếc. Thậm chí có những người này cảm thấy Trầm Lãng bệ hạ tốt nhất lập tức cưới rồng ly khai, không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Liền Trầm Lãng cưới rồng xuất hiện ở Càn Kinh bầu trời một khắc kia trở đi, trong nháy mắt đạt được mấy trăm ngàn người thuần phục cùng sùng bái. Hơn nữa cái này chủng thuần phục cơ hồ là vĩnh cửu tính. Một khắc này trở đi, Càn Kinh còn dư lại mấy trăm ngàn người cũng đem cùng Thiên Nhạc Thành, cùng Sở Quốc Vương Đô dân chúng giống nhau. Đối với Đại Càn đế quốc trung thành cuồng nhiệt vô hạn. Sử thượng tối cường người ở rể 105 chương 1041 song long chi chiến tuyệt đánh Đại Viêm đế quốc. Cái kia cử long phát hiện Trầm Lãng cử long về sau, trong nháy mắt dừng lại. Hai cái cử long cách vài trăm dặm cùng nhìn nhau. Thật sự có nhất trùng thế kỷ chi nhìn chăm chú cảm giác. Khương thị cùng Cơ thị chỉ có thể có một trở thành Đông Phương chi chủ. Mà cái này hai cái cử long ánh mắt cũng giống như nhau. Toàn bộ Đông Phương cũng chỉ có thể có một cái cử long xưng bá thiên không. Trầm Lãng giống to, Đại Viêm đế quốc cử long, chúng ta đi ngoài khơi trên chém giết như thế nào? Bởi vì dùng áp mộng thạch sóng âm máy khuyết đại, cho nên Trầm Lãng thanh âm vang vọng toàn bộ trên khoảng không. Hai cái cử long chiến đấu sẽ là bậc nào đáng sợ hoàn toàn không dám tưởng tượng. Nhưng có thể khẳng định là khu giao chiến vực tất cả thành thị, hết thầy tất cả đều sẽ tan tành mây khói. Thậm chí so với cử long trực tiếp phá hủy còn muốn đáng sợ. Một khi ở Càn Kinh trên khoảng không chém giết cái kia, toàn bộ Càn Kinh đều không bảo đảm, cho nên đi ngoài khơi. Nói xong về sau, Trầm Lãng cưới cử long hướng đông bay đi. Khoảng khắc về sau, Đại Viêm đế quốc cử long cũng đuổi theo. Mặt đất lên, vô số Càn Kinh dân chúng